Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1004 Quán Quân Tướng. Beckham free kick phá cửa. Đội tuyển Thụy Sĩ tại hiệp 1 kết thúc trước lại gặp trọng thương. Tiểu Beck thăng nhiệm đội thứ nhất dài. Cái này vào bóng hoặc nhiều hoặc ít có thể làm dịu ngoại giới nghi vấn. Năm đó Andrick đem nhỏ Burris vì tam sư quân đoàn phó đội trưởng. Fleet Street đối với hắn quyết sách rất có phê bình kín đáo. Bất quá tranh luận chính phản phương đều có riêng phần mình lý do. Duy trì Andrick, cho rằng Tiểu Beck lúc ấy cùng nước Anh fan hâm mộ quan hệ không tốt. Binh bại thượng giới Euro lúc còn cùng fan hâm mộ bạo phát xung đột. Phản đối Andrick lại cho rằng Tiểu Beck là đội tuyển Anh số 1 ngôi sao cầu thủ. Đồng thời ủy nhiệm Southgate cũng có, dùng người không khách quan, hiểm nghi. Không sai biệt lắm 4 năm qua đi rồi. Tiểu Beck bởi vì Southgate thương lui mà thuận vị kế thừa đội trưởng chức vị. Fleet Street vẫn là có chính phản hai phe đang thảo luận Tiểu Beck phải chăng có thể đảm nhiệm đội. Tuyển quốc gia đội trưởng cái này chức vị. Duy trì Tiểu Beck người đơn giản vẫn như cũ là cái kia một bộ lý do thoái thác. Tiểu Beck danh khí lớn. Tư lịch sâu, đồng thời là World Cup đoạt giải quán quân công thần. Người phản đối lại cho rằng Tiểu Beck tại Real Madrid vượt qua hỏng bét trận đấu mùa giải. Thương nghiệp hóa quá nặng. Hắn đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Có thể hay không làm gương tốt để cả chi đội bóng tinh lực hoàn toàn tập hợp tại thi đấu lĩnh vực. Bên trong, những tranh luận này Andrick không đi tham dự. Cũng lười đối với ngoại giới đáp lại cái gì. Nói trắng ra là. Làm xong lần này, đánh xong Euro hắn liền rời đi rồi. Có thể cho đội tuyển Anh lưu lại cái gì? Hắn hết sức nỗ lực. Nhưng muốn nói đội trưởng cái gì còn cần hắn đến quan tâm. Hắn đơn giản so bảo mẫu còn mệt hơn a. Đời tiếp theo đội tuyển quốc gia chủ soái hoàn toàn có thể chính mình lại bổ nhiệm đội tuyển quốc. Ra đội trưởng nha. Euro liền 3 cái tuần lễ. Một tuần lễ sắp tới rồi. Còn lại thời gian nửa tháng. Mọi người bình an vô sự, tập hợp tinh lực đánh rồi tốt Euro, lại nhiều, cũng liền thời gian nửa tháng, không nhiều, một tuần lễ sau liền muốn đánh rồi nói hồi phủ, cho nên, tranh luận những cái kia không có ý nghĩa, hiệp 1 lấy 2, không kết thúc, hai đội đi qua trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. Đội tuyển Thụy Sĩ chủ soái Kuhatener ở cái này khốc nhiệt giữa hè cảm thấy khắp cả người băng hàn. Đội tuyển Anh trận vận chuyển trôi chảy. Chuyển di cấp tốc, tiến công nghĩ đường rõ ràng. Đánh cho đội tuyển Thụy Sĩ trước cửa thần hồn nát thần tính. Dù là tay cầm hai bóng dẫn trước ưu thế, đội tuyển Anh vẫn không có thu tay lại dấu hiệu. Kuhatener cũng tuổi đã cao. Hắn không có nước Pháp chủ soái Santini cái kia loại dẫm lên Andrick thi thể dương danh thiên hạ. Niệm đầu, chỉ là muốn tại nước Anh trên người lấy được một cái kết quả vừa lòng. Hơn nữa tư duy rất đơn thuần cùng phải thiết thực. Cho dù thật tại nước Anh trên người bạo lạnh, tuyệt không đại biểu đội tuyển Thụy Sĩ liền trở nên càng mạnh. Nhưng hắn đang quan sát tranh tài hiệp 1 5 phút đồng hồ. Nửa chàng sau 5 phút đồng hồ. Tổng cộng một canh giờ, hắn nhìn không ra đội tuyển Anh có sơ hở gì là đội tuyển Thụy Sĩ có thể tập hợp binh lực tấn công. Mạnh tấn công, đội tuyển Thụy Sĩ phòng thủ cũng không tốt lắm. Thi dự tuyển 8 trận đấu, chỉ có 2 trận đấu không phong đối thủ. Liền Georgia đều có thể tại Thụy Sĩ sân nhà lấy được vào bóng. Mà chủ lực hậu vệ Henos lại bởi vì thương không thể xuất chiến. Càng làm phòng tuyến dưới thực lực trượt. Nước Anh đến cùng là lên rồi một cái, ngụy tiền vệ. Âu khẳng định là bị trọng điểm chăm chăm phòng. Zera lấy được cơ hội không ít. Hết lần này tới lần khác bắn cửa luôn luôn cùng vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Hắn giống như hôm nay quá hưng phấn. Đại khái là trên một trận tranh tài bị định giá toàn trường tốt nhất mà kích động cảm xúc còn chưa. Tiêu trừ, bắn cửa luôn luôn đại lực oanh cửa. Dọa đều có thể đem người hù chết. Hết lần này tới lần khác chính là không vào bóng. Theo hiệp 2 trận đấu thời gian trôi qua, đội tuyển Thụy Sĩ phạm quy động tác biên độ tăng lớn. Thứ 6, 6 phút đồng hồ, Wicky ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt hạ tràng. Đội tuyển Thụy Sĩ chỉ có thể không người ứng chiến. Kuhatener bị ép thay người, triệt hạ một tên tiền vệ thay đổi một tên trận. Andrich thì xuất phát từ bảo hộ Âu, ý nghĩ đem Âu cũng thay đổi rồi trận. Tại đội tuyển Thụy Sĩ nghiêm mật chằm chằm phòng bị, Âu cũng không có quá nhiều phát huy không gian. Cái này là nước Anh Asin chi chủng. Bọn hắn tốt nhất tiền vệ nhất định phải có rảnh thỉnh thoảng tuyệt diệu truyền bóng đến duy trì mới có thể hiện ra ra ma lực. Tựa như tại đội tuyển Pháp biểu hiện thường thường Henry. Đánh rồi đội tuyển Pháp lúc, đội tuyển Anh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tại tiên phong bên trên có không gian. Thế nhưng là đội tuyển Thụy Sĩ có 8 tên cầu thủ tại khu vực nguy hiểm phòng thủ. Đối với Âu chằm chằm phòng là trọng chi nặng. Cái này đưa đến Âu vị trí chạy cũng tìm không thấy lỗ hổng. Ngược lại trở thành rồi kiềm chế điểm cho cái khác đồng đội đã sáng tạo ra tiến công không gian. Đáng tiếc, Zera hôm nay lâm cửa một cước cũng không thể làm người vừa lòng. Hiện tại Hô Tước Sĩ đem Âu thay đổi trận. Dự bị đăng tràng chính là tiểu tướng Wayne Rooney. Rooney đăng tràng sau, đội tuyển Thụy Sĩ phòng thủ trọng tâm liền sẽ hơi phân tán. Chuyển di hướng Zera nhiều một ít. Dù sao Rooney mặc dù là Millwall cầu thủ, nhưng là trong quá khứ một cái trận đấu mùa giải là tại Everton hiệu lực. Tên trên đầu, cùng Zera còn không cách nào đánh đồng. Nhất là lần trước tranh tài. Cứ việc Rooney cũng vào bóng rồi. Thế nhưng là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất là Zera. Đến rồi tranh tài nửa đoạn sau, Scholes biểu hiện có chỗ tăng lên. Thứ 77 phút đồng hồ, hắn đưa ra một cước lực xuyên thấu cực mạnh thẳng nhét bóng. Rooney tại Yakin phía trước khu vực được banh. Trực tiếp dẫn bóng lừa bóng ra tốc biến hướng xông phá rồi đội tuyển Thụy Sĩ phòng tuyến. Giết vào cấm khu nội địa sau một cước kình xạ đem so với phân sửa vì 3-0 oa. Danh xưng chỉ có một cái tiền vệ có thể dùng nước Anh. Lại có tiền vệ cầu thủ liên tràng phá cửa. Mà lại là siêu cấp dự bị. Wayne Rooney, nếu như chỉ thống kê hắn vào bóng hiệu suất, chỉ sợ hắn bình quân không đến 20 phút chuông liền có thể đánh vào một bóng. Xem ra hắn lại là nước Anh lại một vị siêu cấp tiền vệ. Ru mập vào bóng sau phi thường kích động, chạy hướng bên sân hai tay chống bên cạnh lộn mèo hơi có vẻ béo đô đô khuôn mặt hình cầu cuồn cuộn. Cái kia một mặt ngây ngô non nớt còn chưa rút đi. Andrej từ xa nhìn lại, không biết vì gì, muốn cười. 3-0 Andrej thở dài một hơi. Đại cục đã định, đội tuyển Thụy Sĩ sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn tại nước Anh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Đến cuối cùng thời đoạn, Ashley câu sát biên ép lên kiến tạo. Chuyền bóng treo ở nhập cấm khu sau điểm. Zera bọc đánh giết ra. Rõ rõ một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhưng cố đem bóng đè vào rồi thủ môn Steele thân thể phạm vi bên trong. May mắn đánh vào Steele trên đùi bóng đạn đi ra bị Rooney bù sút đắc thủ. Quên Rooney vẫn là duy trì 20 phút chuông tiến một cái bóng đạt được hiệu suất. Là hắn vận khí tốt sao? Cái này nước Anh thiên tài tiền vệ đánh vào 3 bóng. Là đội tuyển Anh bên trong số 1 đạt được tay. Làm cho người rất ngoài ý muốn. Siêu cấp Rooney. Siêu cấp ngôi sao mới. Rooney giống như là nổi điên đồng dạng tại bên sân đối với ống kính gầm thét. Không biết rõ hắn đang phát tiết cái gì. Chỉ ít ngoại giới không hiểu. Andrej lại ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chìm dài thở dài. Đi vào Coimbra thị sân thể dục xem bóng tam sư quân đoàn fan hâm mộ thỏa mãn. Đội tuyển Anh biểu hiện ra trạng thái cùng thực lực. Nghiễm nhiên có rồi quán quân tướng. 6 điểm nơi tay, vòng bảng nói trước ra biên. Tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. Andrej đứng dậy cùng Kuhatener nắm tay. Sau đó hướng đi cầu thủ thông đạo. Đối với trận này thắng lợi không có bất luận cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Nếu như chiến thắng Thụy Sĩ đều muốn kích động một chút. Cái kia sau này tiến vào đấu vòng loại chiến thắng cái khác đối thủ chẳng phải là muốn cao hứng. Chết rồi, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc. Hắn biểu thị trận này thắng lợi ý nghĩa phi phàm, khiến cho bọn hắn đối đãi cuối cùng một trận tranh tài lúc có thể tâm tính buông lỏng. Đồng thời vì đấu vòng loại làm càng đầy đủ chuẩn bị. Bị hỏi có thể hay không cuối cùng một trận tranh tài bảo đảm thế hòa không phân thắng bại mà tranh. Thủ cầm tới một vòng bảng thứ nhất. Andrick thì lung lay đầu. Nói, chúng ta hết sức tranh tài. Không đi cân nhắc những cái kia nhân tố. Vô dụng, ngoại giới sẽ nói chúng ta có điều kiện đi chọn lựa đấu vòng loại đối thủ. Trên thực tế không có khả năng. Bởi vì bảng A hỗn loạn tình thế rõ như ban ngày. Hy Lạp cùng Tây Ban Nha phân, Bồ Đào Nha 3 phân. Ai bây giờ có thể có kết luận cuối cùng A bài danh đâu? Phóng viên sửng sốt một lát, coi là Andrick đang đùa nàng. Không sai, là một vị mỹ nữ phóng viên phỏng vấn hắn. Hồ Tước Sĩ, bảng A một vòng cuối cùng tranh tài là tại bảng B một vòng cuối cùng tranh tài trước đó một ngày. Tiến hành hoàn tất, Andrick cũng sửng sốt một lát. Vị mỹ nữ kia phóng viên nói đúng sự thật. Bảng A trước đánh xong. Bảng B sau đó một ngày mới đánh rồi một vòng cuối cùng. Bảng B vòng thứ 3 mở đánh rồi trước đó. Bảng A tình thế liền hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó ai thứ nhất, ai thứ hai, vừa xem hiểu ngay. Nước Anh là có khả năng đi chọn lựa đối thủ. Bất quá, đó là lý luận. Andrick bài binh bố trận thống quân tác chiến. Từ trước đến nay không phải là vội vàng tại một ngày bên trong làm ra quyết định cùng chuẩn bị. Cho nên hắn vẫn là lung lay đầu nói. Đây không phải đang chơi trò chơi. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ còn muốn chuẩn bị 2 bộ chuẩn bị chiến đấu phương án sao? Như ta nói, chúng ta sẽ không chọn lựa đối thủ. Cùng chúng ta ở World Cup trên tác phong giống nhau. Đụng phải ai liền là ai. Thua. Không xứng quán quân, thắng, tiếp tục đi tới, trở lại phòng thay quần áo bên trong. Andrick có chừng có mực biểu dương rồi toàn đội cầu thủ. Sau đó để bọn hắn thu thập hành lý. Đội bóng muốn về khách sạn tiến hành sau trận đấu mệt nhọc khôi phục làm việc. Liền tại bọn hắn ngồi lên xe buýt về khách sạn trên đường đi. Đội tuyển Pháp cùng Croatia đội tranh tài đánh chiêng mở đánh rồi. Trận đấu này Andrick không có thời gian đi xem. Hắn chỉ là đạt được rồi chiến báo. Còn có sau trận đấu trước tiên TV tiết mục đích bình luận. Hai tạm thời bất luận đội tuyển Pháp tình thế thế nào. Trận đấu này triệt để xé toang rồi đội tuyển Pháp làm bảo vệ vương miện quán quân vinh quang áo. Ngoài, tại Croatia bởi vì ô long bóng mà trước ném một bóng về sau. Người Croatia ngoan cường mà diễn ra nghịch chuyển. Nửa chàng sau phút thứ 6, bổn chàng tranh tài lớn nhất tranh luận xuất hiện. Chesegue tại đối phương thủ môn giải vây bóng đá hướng mình lúc lấy tay đưa bóng dừng lại. Một cái rõ ràng bóng ném phạm quy trốn khỏi trọng tài chính con mắt. Sau đó, đội tuyển Pháp san đều tỷ số rồi điểm số. Cũng lại không thành tích. Người Croatia lộ ra phi thường có cốt khí. Tại sau trận đấu. Nước Pháp chủ soái Santini may mắn đội tuyển Pháp lấy được thế hòa không phân thắng bại. Đồng thời hàm xa xạ ảnh cảnh cáo đội tuyển Anh phải có cúp vô địch thế giới tôn nghiêm. Không cần tại một vòng cuối cùng nhường. Mà Croatia chủ soái Balic lại rộng lượng thông cảm rồi trọng tài ngộ phán. Chính là Chesegue thông qua bóng ném phạm quy lại lấy được vào bóng ngộ phán. Sau đó thả ra hào ngôn muốn tại một vòng cuối cùng chiến thắng nước Anh lên cấp đấu vòng loại. Bầy ở Croatia trước mặt lựa chọn chỉ có một cái. Đánh bại nước Anh, sau đó lên cấp đấu vòng loại. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp lại tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn một vòng cuối cùng chẳng những muốn chiến thắng đối thủ đội tuyển Thụy Sĩ. Hơn nữa muốn mong đợi đội tuyển Anh không thua bởi Croatia. Euro khai mạc sau ngày thứ 2, chỉ thứ nhất xông vào 8 cường đội ngũ ra đời. Đội tuyển Anh, bảng B điểm tích lũy bài danh biểu hiện ra đội tuyển Anh chẳng những lên cấp 8 cường. Đồng thời còn khóa chặt rồi vòng bảng thứ nhất. Nước Anh 6 điểm, Croatia 2 phân, đội tuyển Pháp phân, đội tuyển Thụy Sĩ phân. Cái này khiến Andrick tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn cùng Mỹ nữ phóng viên thảo luận phải. Trang chọn lựa đối thủ đối thoại trở thành rồi fan hâm mộ trà dư tửu hậu tiêu khiển đề tài nói. Chuyện, cười một tiếng mà qua. Chưa xong còn tiếp. MA640 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.